một con cù, hai con cù, ba con cù. Như ta đang đếm, bấm một luồng khí vấn qua, ta cảm thấy bên hông căng. Quay đầu lại, nam tử vốn phải ở Hồng Vận Lâu đã nằm bên cạnh mình, trong mắt đầy ý cười. Sao chẳng lại đến đây, chẳng phải không thể ở chung một chỗ sao? Như ca đẩy đẩy người bên cạnh hỏi. Ta chỉ nằm đến sáng sớm sẽ đi ngay, có ta bên cạnh tốt hơn mà. Nghe Tiêu Dạ Huyền nói, tất nhiên Như ca hiểu ý trong đó. Chẳng biết tại sao người Tiêu Dạ Huyền lúc nào cũng hết sức mát mẻ. Ngủ bên cạnh hắn cực kỳ thoải mái. Trầm mặc bao lâu, làm đủ đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Như ca quyết định buông tha những quy củ tổ tông truyền lại gì kia, dán vào lòng mượn Tiêu Dạ Huyền, cảm nhận sự mát mẻ truyền tới, phục hồi cơn buồn ngủ ập tới, nhanh chóng đi vào giấc mộng. Thế vậy, nam tử chọc chọc đôi môi hơi vẩn của người trong lòng, rất bất đắc dĩ. Cô gái nhỏ này, chẳng lẽ nàng không lo lắng chút nào khi vô một mình ở trong Hồng Vận Lâu để gặp chuyện sao? Chẳng thèm hỏi một câu. Tiêu Dạ Huyền đang đầy phiền muộn, đột nhiên lưu ý thấy có vợ nhỏ nắm thật chặt tay áo mình, bèn cười cười, buông màn lụa xuống, dịu dàng hôn lên đôi môi ngọt ngào của vợ yêu. Mặt trời vừa lên, ánh nắng nhu hòa chiếu vào phòng. Như ca mở mắt ra nhìn bên cạnh, người nửa đêm chạy đến phòng mình đã không còn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Như vậy cũng tốt, đến bị người nói không học quy củ. Hơi dậy, mang giày trắng thiêu hoa nhỏ, Như ca đi rửa mặn trang điểm xong, đang định ra cửa thì một hồi âm thanh huyên náo từ bên ngoài truyền tới. Như ca mở cửa phòng, liền thấy một phụ nhân đầu đầy trăm ngọc, trên người mặn tơ lụa tận đẳng, chân mang dài viền vàng và ngọc bảo quánh, đã mấy ngày không gặp, đang bị bọn thanh trốn ngăn bên ngoài âm ỉ từ đây mà ra. Cho vào đi, các ngày hôm qua không thấy, hôm nay mới sáng tư mơ đã đến. Nghe Như ca nói, bọn thanh trúc liền để hai người tiến vào. Tứ muội, người kiêu căng quá, thân quyến trong nhà muốn gặp mà cũng khó. Để đến mục đích chuyến này, ông bảo quánh nở nụ cười ác ý. Bất quá hôm nay nhi tỷ đến đây là vì có một ông viện vua lớn muốn báo cho muội biết đó. Ông bảo quánh vừa nói vừa cười duyên tiến gần lại. Nghe vậy Như ca nhíu mày, không biết viện vua gì vậy? Chắc muội còn chưa biết, đó hôm qua biểu muội Ngọc Yên của chúng ta hầu thế tự ngủ, đúng là thân càng thêm thân, đương nhiên là chuyện vui rồi. Quả nhiên ở ra một cái là có kẻ chui vào, nghĩ vậy Như ca hứng thú hỏi. Hả, chuyện này sao? Tất nhiên là thật, chẳng bại hoại danh tiếng mật này, thúc mẫu và nhị tỷ ngươi sao bị được? Nữ như ta hiện vẫn đang ở trong Hồng Quận Lâu kìa, nếu không tin thì tự phi có thể tự mình đến xem thử. Chấn thị thấy Như ca không tin, vai vàng uốn éo người đi lên phía trước. Không giấu được nụ cười trên môi, mấy hương mình dùng chính là hàng tốt nhất. Nhà buôn nước ngoài đã nói, dùng xong cả đêm sẽ làm không ngừng. Âm trần hiện tại bên kia còn đang làm đấy. Chỉ cần dẫn thế tử phi này đến xem, mình quậy ầm lên một phát nữa, con gái mình gả vào vương phủ là chuyện ván đã đóng thuyền. Nữ chi ta là cô nương nhà lành, thế tử phi nhất định phải làm chủ cho nó, ít nhất phải cho nó vị trí trắc phi, nếu không nó sẽ làm ầm lên, tự mình dẫn nó đến vương phủ gặp Cẩm Thương Vương để ngài cho nó một cái công đạo. Dĩ nhiên chúng ta là họ hàng gần, làm như vậy mặt mũi của thế tử phi cũng không còn. Chuyện nhỏ thế này chỉ cần thế tử phi gật đầu, bên phía thế tử chắc chắn không có vấn đề. Nghe Doãn Thị tự biên tự diễn, Như ca không biết nên khóc hay nên cười. Đầu tiên là nha hoàn, đến giờ là trắc phi, bất quá đêm qua Tư Dạ Huyền ở đâu, dĩ nhiên Như ca là người rõ nhất. Vậy rốt cuộc Ngọc Yên lên giường với cả nào? Như ca rất hiếu kỳ. Như vậy Như ca thật muốn đi xem thử. Nghe Như ca đáp, Ngọc Bảo Quánh và Doãn Thị vui mừng cười. Tốt, đến lúc đó Thế Tử Phi phải cho ta một câu trả lời hợp lý mới được nha. Doãn Thị và Ngọc Bảo Quánh hào hứng để đắp người Như ca đến Hồng Vận Lâu. Trương Thị nghe tin tự nhiên là không thể an tâm ngồi yên, liền dẫn đám thanh trúng đi theo, trong lòng thầm than, biết ngay những người này sẽ gây chuyện mà. Bọn thanh nhi theo sao Như ca sắc mặt giận dữ, Doãn Thị thật là kẻ không biết liêm sỉ, chẳng phải Kỹ nữ Lầu Sơn Dì phải dùng thủ đoạn mực này, không sợ con gái mình bị xử tội cho vào lòng heo sao? Đoàn người vừa đến cửa Hồng Vận Lâu đã thấy một dãy gã xe vạn đang đứng cười nhạo. Mà mấy nha hoàn từ bên trong ra đều che mặt mà đi, thấy bọn Doãn thì tới, nha hoàn sai vạn nhân chống cúi đầu, nhưng trong mắt rõ ràng mang theo cười nhạt khó nén. Mặc dù đã nhận ra ánh mắt của mọi người, nhưng Doãn thị không chút vật lòng, chỉ cho là kế hoạch thành công, trong đầy vui mừng, dục đám người như ca mau mau đi vào. Đi qua hành lang gấp khúc, Tê Ta thấy phòng Tư Giáo Quyền mở toàn cửa sổ, nhưng vì vẫn còn ở cúc quanh nên không thấy rõ cảnh tượng bên trong lắm. Đến gần phòng thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của nữ tử truyền ra. Doãn thị đi đầu nghe thấy tiếng con gái không khỏi giật mình. Đến giờ này mà sao còn dữ dội như vậy? Vừa tới cửa phòng thấy cảnh tượng bên trong, có mặt vốn đắc chí của Doãn thị và Ngọng Bảo Quán nháy mắt hoa đá, ngay cả đám người Như Ca cũng rất tự tốt. Chỉ thấy trong phòng khăn lụa trên giường đã bị xé nát hết, cánh tượng trên giường hiện rõ mồn một. Lúc này Ngọc Quyên bị mấy mảnh màng lụa có chặn thứ chi không mảnh vải che thân, thân thể vốn trơn bóng giờ đầy vết thương, mà một nam tử diện mạo cực kỳ xấu xí đang cưỡi lên lưng Ngọc Yên, trong tay cầm roi không ngừng quất lên người nàng ta, bên cạnh còn dấu vết xăm nến. Cánh tượng quả là chất động, khiến bọn thanh nhi quên mất thân là thiếu nữ phải kiên dè. Nam tử kia tự hồ bị mê muội, không hề ý thức được đám người ngoài cửa vẫn tiếp tục quất roi lên người Ngọc Yên, theo sau đó là hàng loạt tiếng kêu gào thê lương. Trời ơi, cả người một lúc vẫn chỉ nhào tới, chưa kịp đến gần liền bị nam tử diện mà hung ác kia quấn cho một roi lăn vài vòng trên đất. Hạt sẽ thích quá nặng, Như Ca im lặng nhìn trời. Đúng lúc này mắng bị mộn rồi ta chạy mất, đã thấy Như Ca gỡ tay Tiêu Dạo Huyền ra, phía sau hắn là Ngọc Chính Hồng, sắc mặn xanh mé, và một nam tử trung niên mặc áo quan ngũ phẩm, sắc mặn xấu hổ cực điểm. Ngọc Chính Hồng nhìn cháu gái vô cùng thê thảm và Doãn thị khóc la than trời trách đất. Ngọc Chính Hồng sắc mặt trắng bệch, cảm giác mình đã giảm thọ vài tuổi. Ngọc Chính Hồng nhanh chóng hướng bọn người làm trống, còn không mau căng ra, đều chết hết rồi à. Nghe Ngọc Chính Hồng rống, bọn người làm đang đứng xem trò vui vội vàng chạy vào căng ra, mất hết sức mới kéo hai người ra được, người nào cũng chịu không ít rồi. Nhà phụ đại nhân, hai người này lại trong phòng tiểu tế làm ra chuyện thân đức bực này, thật khiến người ta đau lòng. Ta cũng đang muốn biết đây. Nhìn Tiêu Dạo Huyền một thân chỉnh tề trước mắt, rốt cuộc Ngọc Chính Hồng vẫn không dám hỏi vì sao người trong phòng không phải là hắn. Mới rồi thấy hắn bước ra từ một gian phòng khác thì có kinh ngạc, hiện đã hiểu. Ngọc Chính Hồng biết rõ Doãn thị này giống hoàng thị, là kẻ ham quyền thế. Mục đích lần này đến không hỏi cũng biết, cái mộng tán loạn trên đất và mùi hương gây mũi kia hiển nhiên là đã dùng thuốc thúc tình, sợ là thế tử đã sớm biết nên mới xuất hiện một màn trước mắt này. Nghĩ xong, Ngọc Chính Hồng chỉ gọi người đưa cháu gái, con rể tương lai đang bị trói chặn kia và bọn Doãn thị đến viện trước nói chuyện. Sau đó nhanh chóng cho mời cả chồng Doãn thị, Ngọc Chính Tài và ông chú hai đứng cao vọng trọng của Ngọc gia đến. Đến lớn Ngọc phụ, ông chú hai nhìn vô cả nhếch nhác ngồi sẫm trên đất và chào gái, ông run rẩy rẩy hỏi: rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đáp lại nghi vấn của lão là một mảnh trầm mặc và tiếng khóc thút thít của cháu gái Ngọc Yên. Thấy vậy, Tiêu Dạo Huyền thản nhiên nói: hát ảnh cho bọn họ nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Dạo Huyền nói xong, một nam tử mặt mũi hơi âm trầm xuất hiện tại hành lang Ngọc phủ, nhắm gã sai vặn Ngọc phủ đang bị trói gô xuống để kiếm ngang cổ tên này, nói: Ngọc Bảo Ảnh thấy người làm mình mua chuột bị người ta tóm, đang đứng trong góc thì liên tiếp lui về sau. Vừa lui được hai bước, cái xe vạn kia đã đưa ngón tay chỉ hướng nàng ta. Thế tử đều là do nhị tiểu thư bảo nô tài làm, tiểu nhân là Phương Nhị. Từ ngày thích đến Thanh Lâu uống rượu, Vừa lúc hai ngày nay cạn tiền, nhị tiểu thư cho 10 lượng bạc bảo nô tài làm thay. Mắt thấy mạng nhỏ khó giữ, cái này nào dám công khai, điều nói hết Ngọc Bảo Oánh thu mua hắn thế nào, làm sao dẫn Dương thị và Ngọc Yên đến Hầm Vận Lâu. Nhất thời cả cảnh xôn xao, mắt khinh thường nhìn về phía Ngọc Yên đang khóc lóc và dọn thủy. Chỉ bằng thủ đoạn thế này mà dám tính kế chiến thần bắc địa, tiếng tâm lừng lẫy của Đại Chu, kết cuộc thế này là đáng đời. Thật là vô liêm sỉ, ngay cả người thân mình cũng tính kế. Kẻ hạ tiện thế này mà cũng có, thật khiến người ta giận sôi gan. Tối qua, các chiến đấu kịch liệt lắm, các ngươi nhìn, Ngọc Yên xem, ai ui, quá là lợi hại nha. Dù vị công tử Thái Châu kia có còn muốn, hai người này cũng chỉ có thể làm tiện thiếp. Thiếp cái gì, tiện nhân như vậy, dứt khoát đưa đến kỹ viện cho rồi, cho mọi người vui vẻ. Không biết là cố ý hay vô ý, chuyện như thế ít nhiều gì phải kiêng dè. Nhưng có thái tử ở đây, hắn không lên tiếng như người khác nào có tư cách bảo im. Nghe mọi người nghị luận, Ngọc Bảo Oánh trong cầm cạp, lúc này mới ý thức được mình phạm phải sai lầm cực lớn. Quá khứ còn có mẹ cầu cảnh cho, nhưng này nhìn mọi người xung quanh lòng đầy căm phẫn, nhất thời Ngọc Bảo Oánh như bánh tráng ngập nước, hoàn toàn yếu xìu. Ngọc Yên ngồi đờ đẫn trên đất, nhìn về phía nam tử cao ngạo kia, chỉ thấy trong mắt hắn tràn đầy miệt thị và lạnh lẽo, giống như mình là thứ gì rõ vô cùng cho bẩn. Chớp mắt, một chúng tự tôn cuối cùng cũng không còn, liếc mắt nhìn kẻ đang bị trói, bộ dáng như lệ quỷ. Nhớ tới đêm qua, một cổ uất ức xông thẳng lên, Ngọc Yên liền đâm đầu vào cột đá bên cạnh. Động tác Ngọc Yên quá đột ngột, không ai kịp ngăn cản, nhất thời ống bắn tung tóe, áo phong giận mình kêu lên. Nữ nhi của ta, Tuấn Thị thấy vậy, không màng đau đớn trên thân, nhào tới bên Ngọc Yên, đỡ Ngọc Yên dậy, tức tay lên mũi, đã không còn thở nữa, nhất thời gào lên. Nữ nhi à, con chết thật thảm, đi phải phụ thân con, nói gì, chỉ cần con trào lên được giường thái tử, tương lai sẽ đà lại tất cả tài sản cho con. Mới, khiến nương phạm sai lầm, cho con lại chết như vậy. Hù hù, nửa đời sau, ta biến trong cậy vào đâu. Nghe Doãn Thị kêu gào, cặp mắt vẫn đục của ông chú hai, nhắm mắt tựa hồ như kiếm sắt bắn về phía con trai trưởng Ngập Chính Tài. Tức giận quát lớn, đồ nghịch tử, đã sớm nghe nói, ngươi có ý định dựa vào người có quyền thế, không ngờ lại gây ra tai họa thế này. Sản nghiệp giao vào tay người, chắc chắn sẽ lụng bại hết. Sau khi ta chết, một phần cũng không cho ngươi. Tiền ngươi đang quản lý cũng thu lại hết. Ừ. Nói xong, ở quân kỳ trưởng trong tay, Cao Ngọc Chính Tài đang quỳ trên đất. Khiến cá Ngọc Chính Tài tỏa máu, đau đến mức té lăn xuống đất. Ông chú hai đi thẳng tới trước mặt Tiêu Dạo Huyền nói. Chuyện này là lão hủ, dạy con không nghiêm, lão thương nguyện quy một nửa tài sản cho quân dụng, để bù đắp sai lầm, mong thế tử tha lỗi. May mắn lão đã tỉnh ngộ, như vậy bản thế tử cũng không tiện truy cứu chuyện này nữa. Thấy cái mặt nhàn nhạt của Tiêu Dạo Huyền, Như Ca mở rộng tầm mắt, quá là được lợi còn ra vẻ. Nhưng về phía Ngọc Yên, Như Ca phát lạnh. Vậy sao không biết còn bao nhiêu nữ tử giống nàng ta nữa đây, mình ngã trúng hàng bán chạy rồi. Đã tạ thế tử, lão tuổi đã cao, không chịu nổi trường hợp thế này, xin cáo lui trước. Lão quá thận không chịu nổi, đứng đó có chút đùng đưa, đi không thả. Ông chú hai được lệnh, để người hầu đỡ ra ngoài, đi ngang qua con trai trưởng cha ngực nói, còn không mau mang theo Ngọc Yên và phu nhân ngươi đi. Dạ, dạ, phụ thân. Mặc dù bị tướng quyền thừa kế, nhưng chỉ cần cha già còn sống một ngày là mình còn hy vọng một ngày. Dù chỉ còn một nữa, nhưng đã là tài sản khổng lồ rồi. Nghĩ kỹ càng xong, Ngọc Chính Tài cúi chào, rồi kêu người làm để mang hai người trên đất đi. Về phần con của Tri Phụ Thích Châu đã tỉnh cung lại, nghe chuyện xảy ra, đôi mắt tam giác tràn đầy tức giận, nhìn về phía đã làm hắn mất hết mặt mũi Ngọc Bảo Oánh. Phần không thể té sống nàng ta, làm gì còn tâm tư cưới về nữa. Chỉ nói với Tri Phụ Thái Châu, không sợ thêm nhiều hủy bỏ rồi phải tay áo bỏ đi. Sư phụ Thái Châu thấy chuyện phát triển thành như vậy liền nói: Ngọc đại nhân, phẩm hạnh nhị tiểu thư như vậy, A Quan thật không dám nhận vào cửa nữa, công tử này thôi đi. Nói xong, Tuấn Tiêu Dạ Huyền cung kính nói: Kính xin thế tử lỗi, nếu không còn chuyện gì nữa, xin thế tử cho phụ tử Hà Quan cáo lui, chuẩn bị hành trang rời kinh. Mặc dù biết con trai mình bị thế tử bố trí, sư phụ Thái Châu là chỉ có thể nhận tội, trừ có chút mất mạng, còn lại cũng không tổn thất gì. Nếu thần tri phủ có chuyện quan trọng xin cứ tự nhiên. Thấy tri phủ Thái Châu thân thời, Lý Dạ Huyền cũng không gây khó dễ, gật đầu ý bảo có thể lui. Đứng một bên, Ngọc Chính Hồng cảm giác mình đã biến thành nhân vật thư yếu. Trước mắt công tử này tất nhiên là không thành, nhưng phần lớn chính lệ cũng phải trả lại. Khi đến đóng ngân lực kia, Ngọc Chính Hồng liền nhức đầu. Chỉ cảm thấy Ngọc Bảo Quánh và thật đần độn như heo, để lại trong phủ chỉ tổ gây họa. Trầm ngâm chốc lát, Ngọc Chính Hồng nói: Nữ nhi của chính thức làm ra chuyện thân thức cỡ này, Ngọc Chính Hồng ta thực thẹn với tổ tiên Ngọc gia. Ta quyết định từ nay về sau, Ngọc Bảo Quánh không còn là dòng chính nữ của Ngọc Chính Hồng ta nữa, đưa đến từ trường sám hối lỗi lầm, không ai được đến thăm. Tổ thân, ta không thể làm như vậy. Hù hù, không thể. Nghe Ngọc Chính Hồng nói, Ngọc Bảo Quánh lập tức ngây người, chẳng những không còn là con vợ cả, bị đài đến từ đường, còn không ai đến thăm, vậy chẳng phải mình sẽ ở đó cả đời. Nghĩ đến Lý Thị Bát Điên, Ngọc Chính Nhàn chết trong từ đường, Ngọc Bảo Quánh gào khóc, vào đến chỗ Ngọc Chính Hồng, còn chưa tới, đã bị quản gia Lý Toàn dẫn một đám người đến bắt ra ngoài. Từ đó, Ngọc Bảo Quánh bị tích, đến từ đường, vì lúc trước, Lý Thị cào nghiệt, Ngọc Bảo Quánh nhận hết đi dạy. Cuối cùng trong một mùa đông rét lạnh, thân thể như củi mục, không có áo bông chống lạnh, Lý Thị và Ngọc Bảo Quánh cùng nhau ngã xuống trước mộ bia của Ngọc Gia nhà. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.